Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1640, Đại Tẩu Xấu Nhất, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạo Nhiên mắt trái xám trắng, không thể nhìn rít gào, mặt tướng chỉ cầu cây chết. Nhưng xin đại tướng quân để cho mặt tướng chết ở trên chiến trường. Xin đại tướng quân xuất binh đi tướng lĩnh chung quanh nhau nhau phù hỏa. Tuy bọn họ khinh thường Trác Hạo Nhiên tướng bại trận này, nhưng lập trường của bọn họ lúc này lại là giống nhau. Sau khi làm ầm ĩ một lúc, ngay tại lúc các tướng lĩnh cho rằng không được việc gì quay về, quân trướng sốc lên. Thích Quảng Bá mặc giáp trụ, một tay đè chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn quét các tướng lĩnh một cái, không những chưa nổi giận, ngược lại cười ha ha nói. Có thể chịu đựng đến bây giờ, còn có chút tính nhẫn nại. Trác Hạo Nhiên một mắt ngạc nhiên nói. Đại tướng quân, Thích Quảng Bá trầm giọng nói. Trác Hạo Nhiên, ngươi ở Tùng Sơn huyện chôn vùi 6.000 tinh nhuệ, vốn nên quân pháp xử trí. Bản tướng quân tiếc tài, tha cho ngươi một mạng. Bây giờ hỏi ngươi, có muốn lập công chuộc tội không? Trác Hạo Nhiên lớn tiếng nói, nếu có thể rửa nhục, chết cũng không tiếc. Thích Quảng Bá ném ra một phong thư lệnh in xoáy ấn, thản nhiên nói. Dẫn 8.000 tinh nhuệ tả quân, đi Tùng Sơn huyện trợ giúp Long Tượng, Bạch Tê, phá trận tam quân. Sắc mặt Trác Hạo Nhiên mừng như điên, mạt tướng lĩnh mệnh. Thích Quảng Bá không nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn phía một tướng lĩnh bên phải. Văn Tuyên, dẫn 600 pháo binh hỏa pháo doanh, 3.000 bộ tốt hãm trận doanh, trợ giúp hai quân Hắc Giáp, Lục Mãng ở Đông Lăng. Đồng thời mang thư tay bản tướng quân đưa cho Cơ Huyền. Cũng ném ra một phong thư lệnh đóng dấu xoáy ấn. Triệu Bình, người dẫn 3.000 khinh kỵ binh đi chặt đứt tuyến tiếp viện Tùng Sơn huyện. Cần phải đi cả ngày đêm, theo từng mệnh lệnh hạ đạt, không bao lâu, tướng lĩnh ngoài liều bị đuổi đi một nửa. Thích Quảng Bá quét qua những người còn lại, không nhanh không chậm nói. Nhổ trại, theo bổn soái nuốt viên huyện, Tùng Sơn huyện, trong ủng thành đầu tường, thanh âm phẫn nộ của Miêu Hữu Phương truyền đến. Cờ đặt xuống rồi không hối hận, Mạc Tang, ta mang cờ vây người đọc sách Trung Nguyên mới có thể học giao cho ngươi, ngươi là hồi báo ta như thế này. Hừ. Man Di đúng là Man Di, sau đó là tiếng của Mạc Tang, đây là trò chơi người Trung Nguyên rất lưu hành. Cũng không khó thế nào cả, chẳng lẽ ta là hạt giống đọc sách trong truyền thuyết. Miêu Hữu Phương cười nhạo nói, người biết cái gì, cái này gọi là đại đạo chí giản. Càng là thứ đơn giản, học vấn càng thâm hậu, người nhìn đi, năm quân cờ này, ta có thể bay ngang, bày dọc, bày chéo. Cũng có thể trước bày hai bên, lại bày ở giữa. Cách chơi thiên biến vạn hóa, bộ sậu quỷ quyệt, khó lường. Mạc Tang đã mặc vào giáp nhẹ gãi gãi đầu. Tùy người nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn cảm thấy quá đơn giản. Ta quả nhiên là có tố chất đọc sách. Chờ đánh giặc xong, ta ở lại Trung Nguyên các ngươi thi đỗ trạng nguyên lại trở về. Ada ta nhất định cao hứng chết mất. Các ngươi đang nói cái gì? Hứa Từ Cựu cắn bánh ngô kiểm tra xong quân bị thủ thành, vừa bước vào cửa ủng thành. Liền nghe thấy được đoạn nói chuyện này. Miêu Hữu Phương vừa giấu Mạc Tang trộm đổi quân cờ, vừa nói. Chúng ta đang đánh cờ vây, cờ, cũng là quân tử chi đạo. Hứa Nhị Lang thầm nhủ võ phu thô bỉ này thế mà cũng biết chơi cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung nhìn vào, quân cờ đen trắng một quân hai quân ba quân nối thành đường. Dài nhất là bốn quân, mặc kệ quân trắng quân đen, nối liền đủ bốn quân sẽ bị cắt đứt. Ngươi quản cái này gọi là cờ vây. Hứa Nhị Lang sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Chẳng lẽ không đúng? Miêu Hữu Phương hỏi lại. Không đợi Hứa Nhị Lang nói chuyện, hắn đắc ý, hắc. Một tiếng, đừng tưởng chơi cờ là đặc quyền của người đọc sách các ngươi. Thật ra có cái gì khó? Lấy thông minh tài trí của ta, thời gian một chén trà nhỏ đã mò mẫm ra bí quyết. Trước kia không biết chơi cờ, thuần túy là bị các ngươi đám người đọc sách này hù dọa. Mạc Tang ở một bên phụ họa, ta cũng cảm thấy đơn giản, Hứa đại nhân à, ngươi cảm thấy ta có thể giống ngươi, thi đỗ trạng nguyên hay không? Nam Cương chúng ta còn chưa từng xuất hiện trạng nguyên đâu. Ta cảm thấy ngươi tiếng Trung Nguyên trở nên tiêu chuẩn rồi. Hứa Tân Niên ăn bánh ngô, Miêu Huỳnh, cách chơi cờ của ngươi là ai dạy ngươi? Miêu Hữu Phương đặt quân như bay, trả lời, đại tẩu của ngươi. Hứa Tân Niên sửng sốt, người nào? Miêu Hữu Phương cũng sửng sốt, cẩn thận nghĩ, nói. Người bề ngoài xấu nhất kia. Hứa Tân Niên cẩn thận nhớ lại một phen, thế mà không đoán ra hắn nói xấu nhất là chỉ ai. Ngươi nói thẳng tên, Mộ Nam Chi đó, Mộ Nam Chi là ai? Thôi, về sau có cơ hội gặp, nhớ nói cho nàng, Miêu Hữu Phương nói xấu nàng. Hứa Tân Niên âm thầm ghi nhớ, sau đó hướng hai vị chiến hữu tài hoa hơn người chắp tay, đi một bên xem binh thư. Người đọc sách tâm tư tinh tế, thao tác cơ bản. Không biết Lương Thảo khi nào có thể đến, Lương Thảo Tùng Sơn huyện, nhiều lắm trông đỡ 10 ngày nữa. Đây còn là thủ quân thắt chặt đai lưng, tình huống chiến sĩ lực của bộ gặm bánh ngô. Nghe Mạc Tang cùng Miêu Hữu Phương cao hứng bàn luận như thế nào ở sau chiến tranh thi trạng nguyên, trong lòng Hứa Nhị Lang nghĩ lại là vấn đề Lương Thảo. Chiến sĩ lực cổ bộ cùng phi thú quân tâm cổ bộ, trực tiếp mang Tùng Sơn huyện ăn sụp đổ rồi. Phi thú thì không nói nữa, hình thể bầy ở nơi đó, dạ dày lớn là có thể lý giải. Nhưng tộc nhân lực cổ bộ, khiến các thủ quân Tùng Sơn huyện kinh vì người trời, các thủ quân ăn cơm trong tay bưng là bát, chiến sĩ lực cổ bộ ăn cơm, bên người bầy là thùng cơm. Thủ quân thời chiến, một ngày ăn 3 bữa cơm, bình thường ăn 2 bữa. Chiến sĩ lực cổ bộ, một ngày ăn 4 bữa cơm, thời chiến 5 bữa cơm. Hứa Nhị Lang vốn là có chuẩn bị tâm lý nhất định, dù sao Lệ Na cùng Linh M hai người, đã ăn tới mức da đầu mẹ phát tê, mà Hứa gia bây giờ rất giàu có. Huống chi là 400 chiến sĩ lực cổ bộ, nhưng Hứa Nhị Lang vẫn đã xem nhẹ lượng cơm ăn của chiến sĩ lực cổ bộ, hắn lấy lượng cơm ăn bình thường của Lệ Na cùng Linh M làm tham khảo là không chuẩn xác. Bởi vì muội muội ngu xuẩn cùng sư phụ ngu xuẩn của nó, ngày thường chỉ biết hi hi ha ha, không có tiêu hao. Sao có thể so sánh với chiến sĩ liếm máu lưỡi đao? Chỉ cần được bổ sung Lương Thảo, ta có thể thủ được Tùng Sơn huyện mãi. Hứa Tân Niên thầm nghĩ, hỏa pháo cùng sàng nỏ đại phụng phụ trách hỏa lực bao trùm, phi thú quân tâm cổ bộ từ trên cao ném đả kích, người khống thi của thi cổ bộ thao túng tử sĩ không sợ sống chết, người ám cổ bộ phụ trách ám sát. Lực cổ bộ phụ trách dọn dẹp quân địch trèo lên đầu tường. Cách chương.